Chương 508, quân tinh nhuệ Die Soccer xuất hiện, thủ lĩnh, chết đi, ha ha ha. Big Machine vừa đấm sút vừa bắn chùm năng lượng từ khắp cơ thể. Big Machine 2 dùng vòi voi quật, cây thương xoay như mũi khoan khoan tới. Hội đồng Emil sấp mặt, dù bị hội đồng có lúc khó đỡ, nhờ có kinh nghiệm chơi game siêu đỉnh của mình, Emil đã dễ dàng né được và bắt đầu đánh trả. Emil, tôi sẽ phá đảo game này cho mà xem. 2 giây thời kỳ đầu từ đe cây trở lại anh hách hơi lố, chứ thời kỳ sau rất ít, như Sugo kệ luôn. Exit Muteki Gamer dùng không giới hạn, luôn trong tình trạng tối cao, đôi khi tự hộ chủ, diệt thiên, một khung cảnh thật tuyệt vời làm sao, thể hiện sức mạnh của Kamen Rider nữa đi, ta đang quay phim tài liệu nè, dán lên, anh dùng hệ thống tự tạo quay khắp chiến trường, Kuga cuối cùng dùng Ultimate, Azito sai ninh rực lửa, Ryuki survive bất khả chiến bại, Fire Blaster Exo vô song, diệt thiên, sắp kết thúc rồi, trước lúc đó giúp Exit cái. Nào, mở hộp rút ra một thẻ bài, quăng vào khe chứa hai tay đẩy hai bên, Final Form Rider Decay, anh ra phía sau Tsukasa, chỉ đau tí thôi, Tsukasa, ngươi muốn làm gì, ê này, cậu cảm giác điều. Bộ này hết sức quen thuộc, hình như cậu từng dùng nó nhiều lần rồi, diệt thiên, thử rồi biết, anh không quan tâm trực tiếp phanh Tsukasa ra, cậu lập tức từ Ultimate Decay biến thành một cái neo decay driver khổng lồ. Ừ thì Daiki Kaito chả đấy, đồ bạn vào màu hồng, driver bay lên trực tiếp trang bị lên người Exit, biến cậu thành decay complete 21 form khổng lồ. Mọi người tạm dừng trận chiến nhìn lên. Sugo, ê xê cái gì vậy? Kadoya Tsukasa, anh ta hóa khổng lồ rồi, gây cái hình thức lòe loẹt gì vậy? Aruto, ê má ơi, to vãi trưởng, Emil, trang bị hiếm hả? Tuyệt, quẩy tới bến luôn. Kadoya Tsukasa, này, tôi không phải trang bị game, hai người trao đổi về quyền điều khiển, Big Machine bắn chùm sáng. Tới, Decay Complete 21 lăng qua một bên tránh, Nhật Su tăng tốc trong khu vực game của Exit, dậm chân áp sát tung cú đấm móc bụng, làm nó bay lên vài mét. Nhân cơ hội đe cây tung đấm đá túi bụi, Big Machine 2 tới cản, bị đe cây điêu luyện né ra còn phản đòn đấm lại, diệt thiên, ô vãi trưởng, khổng lồ mà di chuyển nhanh phết, mình cứ tưởng đang xem chơi game đối kháng, các này khá đặc biệt, nhân một lần với mỗi sức mạnh Rider chính sở hữu, nhân 21 lần sức mạnh, tất cả, cho người trang bị, Excess Maximum 99 tấn. Dùng vật phẩm năng lượng, Energy Item, hóa khổng lồ 46 mét là 1.778,9 tấn nhân 21 bằng 37.356,9 tấn, mà đó là chỉ số gốc. Còn Rider có thể mạnh hơn, nên đấm nó cũng dễ. Diệt thiên, có vẻ cũng ổn phết đấy, tiêu diệt con boss luôn rồi về nào, có lẽ đây là boss cuối rồi, xong trận này về Việt Nam một chuyến mới được. Mở hộp rút ra một thẻ bài, đặt vào khe chứa hai tay đẩy hai bên, Final Attack Ride Decay, nhảy lên xuyên qua từng các hư ảo. Anh đạp tới con robo mặt voi kia, Decay Complete 21 form thấy vậy cũng kích hoạt tất sát, phóng lên đạp tới chỗ Big Machine, bỗng lúc này một cổng vũ trụ xuất hiện, nhìn nó như bao hàm vũ. Trụ bên trong, đi ra một cái Kamen Rider màu đen tuyền. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ tay, hai đòn tan biến, diệt thiên, thằng hồi sáng hả? Tất sát của mình 480 tỷ tấn chứ đùa, đỡ được chắc cũng thứ dữ, anh không nghĩ tới trong vũ trụ này còn đứa khác đỡ được. Ngoài Odin ba lá Survive, Exit Muteki, Zenom God Maximum, Omerzio. Và 12 giây Kamen Rider đời đầu bị hack quá đà, Dark Decay, đã tới lúc rồi. Đe cây hôm nay là ngày đó đó, Tsukasa, hả? Nói mình sao, Đắc đe cây, hay nói đúng hơn, Phạm diệt thiên, sao ngươi biết ta, Đắc đe cây, vì ta là bóng tối của ngươi, diệt thiên, bóng tối. Đệch nữa hả? Sao đi đâu nó cũng ám mình hoài vậy? Hệ thống hổm nói nó không dám tạo bản sao thế giới gương của ta nữa mà. Hệ thống không đáp mà BNR sao cái màn hình. Diệt thiên, hả? Vì ta từng hủy diệt vũ trụ này, nên bản sao của vũ trụ này ở thế giới gương. Cảm tử tạo ra nó để đối đầu với ta à? Và ngươi xóa hết tin tức liên quan về mình, tuy không có ký ức, nhưng theo kinh nghiệm đọc truyện của mình không đoán được mới là Dark Decay, ngươi có thể gọi ta là xe đầu. Dọn dẹp lũ phiền toái này đã, bóng đèn màu xanh trên trán nhấp nháy, cả người lập tức có những đốm sáng li ti lấp lóe, hắn đập tay xuống, cả đám rider như bị cả tấn thuốc nổ tấn công, nổ bay. Tung tóe, thủ lĩnh, chúng bay, thủ lĩnh tới rồi. Cùng ta tiêu diệt hết đám Kamen Rider đó nào. Vâng, cùng xử hết chúng nào. Quân Đai Soccer đã bị tiêu diệt lác đác không có mấy nữa. Thủ lĩnh, đội quân tinh nhuệ của Đai Soccer ra đây hết. Đi, vua huyết nanh mới, ngài cho gọi chúng tôi. Thưa thủ lĩnh, một bức tường màu xám xuất hiện, để lại hàng ngàn quái vật đủ thể loại từ thời 2 giây. Of Nock ít nhất, chỉ có sinh vật Of Nock nghiên cứu của họ. Chứ ai muốn đối đầu với phai vua Of Nock? Muốn chết hay gì? Thử đụng nó xem. Bị chủng tộc Of Nock xé xác không cho biết. Thủ lĩnh. Ha ha ha. Lũ Rider các ngươi bất ngờ không hả? Từ nãy giờ bọn ngươi chẳng qua là chiến đấu với người máy của chúng ta mà thôi. Bây giờ các ngươi sẽ đối đầu với đội quân tinh nhuệ thật sự của Dai Soccer. Tiến lên. Đây chính là lúc xóa sổ Kamen Rider khỏi lịch sử và giành về vinh quang cho Dai Soccer chúng ta. Sau ngày hôm nay, chúng ta sẽ thống trị thế giới. Vâng, xóa sổ Kamen Rider khỏi lịch sử, Dai Soccer sẽ thống trị thế giới. Thủ lĩnh, sẵn đây ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh thực sự của cỗ máy Dai Soccer hợp nhất Big Machine 2. Vâng, khởi động chương trình kết hợp Big Machine 2 tách ra, voi kết hợp làm thú cưỡi, Rider Robo tách ra thành nhiều mảnh trang bị lên, giờ Big Machine 3 trong cao và ngầu hơn.